Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 459, cô nãi nãi đánh tới cửa. Nhâm Nhất thật sự là đánh giá thấp một đám ăn hàng năng lượng. Bọn họ khả năng làm chuyện khác, sẽ còn lôi lôi kéo kéo. Ở ăn phương diện này, để cho bọn họ hăng hái 10 phần, chỉ là ở thập hơi thở bên trong, liền lấy được một nhóm dưa và trái cây rau cải. Nhìn thiếu chút nữa đem tiểu táo phòng chen bể này chất nguyên liệu nấu ăn. Nhâm Nhất buồn bực, bọn họ là từ nơi nào lấy được? Bọn họ không tại chỗ lấy ra, còn chạy ngoài mặt đi. Nói rõ chính là ở phụ cận lấy được. Này Lăng Vân Các, còn có chỗ nào là hắn Nhâm Nhất không biết à? Quả nhiên, thấy hắn nghi ngờ, lắm mồm tiểu Tây, bắt đầu đắc ý thổi lên. Ha ha, đại sư huynh, người đây có thể cũng không biết đi. Chúng ta này giới sơn cùng phổ thông sơn rất không giống nhau. Nó phân hai giới, phân âm dương, nhất giới là chúng ta sư phó Lăng Vân Tử chủ trì. Này một mặt khác thì bị một cái cô nãi nãi chiếm đoạt. Lại còn có một cô nãi nãi. Nhâm Nhất là thực sự kinh ngạc. Hắn ngày thường đều tại Lăng Vân Các chung quanh hoạt động. Còn không có thời gian thật tốt đem giới sơn đi dạo một lần. Tất nhiên không biết nhiều như vậy manh mối. Tiểu Tây khóe miệng vui vẻ móc một cái. Che miệng trộm cười lên. Nhắc tới. Này cô nãi nãi cùng chúng ta sư phó tuổi tác không lớn bao nhiêu. Người xem chúng ta sư phó nhiều lão a, mặt mũi nhăn nheo không nói. Ngay cả lông mày chòm râu đều trắng. Nhưng là. Này một người khác giao diện cô nãi nãi. Cùng sư phó hoàn toàn ngược lại. Nhưng là cái hiếm thấy đại mỹ nhân. Nàng trẻ tuổi, đẹp đẽ, tu vi cũng rất cao. Muốn không phải là bởi vì đem tính tử thái cay, người bình thường không chọc nổi. Này qua lại Lang Quân Môn, thế nào cũng phải đạp phá nàng ngưỡng cửa không thể. Không không không, tiểu sư đệ lời này kém vậy. Nhị sư huynh làm bộ móc cao giang tử, bổ sung một câu, những lang đó quân cũng không biết cái này cô nãi nãi tồn tại. Bình thường thích nhất trồng trọt đủ loại ly kỳ cổ quái thực vật. Khụ, những thứ này, tiểu Tây có chút ngượng ngùng không nói tiếp. Nhâm Nhất nhưng là cho hắn đem lời đầu nhận lấy. Những thứ này, đều là các ngươi trộm hái. Hắn không có dùng câu nghi vấn. Trực tiếp chính là khẳng định giọng. Tiểu Đông bĩu môi, cường biện đứng lên. Cái gì trộm? Chúng ta là hàng xóm. Đây là hai bên cùng có lợi. Chờ chút lấy ăn ngon. Chúng ta cho cô nãi nãi đưa một chút đi qua là được rồi. Đem dư sư huynh đệ không muốn tiếp tục cái này làm người ta đề tài khó xử. Rối rít xua đuổi Nhâm Nhất. Ai nha nha, đại sư huynh nhanh khắc ngăn ở chỗ này. Van cầu ngươi vội vàng động thủ. Chúng ta đều nhanh chết đói. Đúng đúng đúng, đại sư huynh, van ngươi, mau đi đi. Nhâm Nhất thở dài một hơi thở. Nhận mệnh vén tay áo lên. Bắt đầu làm việc, về phần để cho đám người này hỗ trợ. Ha ha, hắn hay là thôi đi. Hoàn toàn không dám nghĩ. Một đám đại lão thô, thật tốt để cho giặt rửa một cây trắng noãn thức ăn. Cũng có thể cho hắn nhào nặn thành chua dưa muối. Còn có thể chỉ nhìn bọn họ làm gì. Làm Nhâm Nhất ở trong phòng bếp keng chuông lạch cạch động đao xúc. Mọi người còn lại tỉ thí với nhau đến thuật pháp. Bầu không khí một mảnh tường hòa lúc, chỉ nghe bên ngoài sân đại môn, bị người một cước đá ra, kỳ lực nói mạnh, cho dù cách một bức tường, mọi người cũng có thể rõ ràng nghe được cánh cửa tiếng vỡ vụn âm. Hay a, ai làm, thật lớn mật, lại dám đánh đến cửa đến, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Nhị sư huynh vỗ án, béo ụt ịt thân thể dị thường linh hoạt, lại là người thứ nhất lao ra đi. Nhanh, nhanh đi ra xem một chút. Không thể để cho nhị sư huynh mắc phải sát giới. Mọi người cho là, gặp được nhị sư huynh hung hăng dạy dỗ một chút bốc lên phạm nhân uy vũ dáng vẻ. Bỗng nhiên một bước ra ngoài hạm, thấy vừa vặn là nhị sư huynh bị người hoành đâm ót bực bội dáng vẻ. Hai người kém xa cách đơn giản là, làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ thấy nhị sư huynh giống như một phạm sai lầm hai tử. Cúi đầu vâng vâng dạ dạ, một bộ tùy ý đối phương xử trí dáng vẻ, Ha ha, to gan quá rồi. Ta vườn rau xanh bên trong thức ăn. Thật vất vả trưởng như vậy định điểm nhi đại. Liền bị mấy người các ngươi thằng nhóc con hô hố rồi. Muốn ăn đòn đây đúng không? Nổi giận đùng đùng là một cái nhìn mới 16 tuổi đáng yêu nữ tử. Cũng chính là mọi người trong miệng cô nãi nãi. Nàng vốn là tâm tình rất tốt khiêng một cái tiểu cái cuốc. Định cho chính mình thực vật nhóm thả lỏng thổ. Thi thi mập, không ngờ, kia vốn là trường thế hỷ nhân. Thạc quả trồng chất vườn rau xanh, liền cùng bị heo rừng cũng như thế. Bên trong bị hái được ngổn ngang không nói. Còn bị giết chết rất nhiều sen lẫn loại ở bên trong kỳ hoa dị thảo. Thiếu chút nữa không đem trái tim của nàng đau chết xuống. Nàng dậy sớm tham hắc kinh doanh nhiều năm như vậy. Thật vất vả mới lục lọi ra chính xác phương pháp trồng trọt. Để cho những thứ này quả sơ trường thế hỷ nhân. Còn không có nhiều hưởng thụ đâu rồi. Chân sau liền bị phá hư được không chút tạp chất. Cả người tâm tính trong nháy mắt nổ. Bất kể không cố phong phong hỏa hỏa liền vọt tới. Đối mặt nàng giận đùng đùng. Nhị sư huynh tiểu tiểu âm thanh biện dài. Cô nãi nãi. Ngược lại ngươi lão vườn rau xanh rất lớn. Chúng ta cũng ăn không nghèo ngươi. Hơn nữa, mấy người chúng ta đều là không cha không mẹ khổ hài tử. Vì một cái ăn, ngươi lão nhẫn tâm đối với chúng ta hạ tử thủ. Lương tâm của ngươi liền không đau sao? Phi, cô nãi nãi hung tợn chụp hắn ót một cái tát. Nói nhẹ nhàng, không hổ là Lăng Vân tử cái kia tao lão đầu tử một tay đem ra hảo đồ đệ. Lại học được lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đáng xấu hổ, nhị sư huynh đỏ lên gương mặt, tức run lẩy bẩy. Cô nãi nãi, ta mời ngươi là trưởng bối. Ngươi nghĩ thế nào thu thập sư huynh đệ chúng ta? Chúng ta cũng nhận, là chúng ta có lỗi trước. Duy có một chút, xin đừng kéo ra chúng ta sư phó. Đám người còn lại rối rít ủng hộ. Không sai, sư phó hắn lão nhân ra không cho chê. Ai dám đổ liệt liệt, chúng ta hãy cùng ai gấp. Cắt, cái gì lão nhân ra? Một đám đại kẻ ngu. Cô nãi nãi tâm lý âm thầm lẩm bẩm, trong miệng nhưng là nói không ra lời. Cũng lười sẽ cùng mọi người nói nhảm. Chỉ là hung tợn nói. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Còn dám hô hố ta vườn rau xanh. Có thể không phải là đạp cửa bản đơn giản như vậy. Mà là đạp tử mấy người các ngươi. Nghe hiểu sao, mọi người tâm có bất mãn, thanh âm thất linh bát lạc tùy ý hùa theo, cô nãi nãi cao hứng liền có thể, bọn ta không ý kiến, có ý kiến cũng không cái gì dùng, bọn họ lại không đánh lại, coi như có thể đánh thắng, đối phương là một phụ nữ, vậy cũng không hạ thủ được oa, hừ, cô nãi nãi cũng không nhiều quấn quýt, xoay người liền muốn rời đi. Ngược lại bị phá hư vườn rau xanh. Đánh chửi những người này một hồi. Lại không thể khiến chúng nó khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có thể tăng thêm nàng khó chịu. Không có ai lưu nàng. Như vậy mẫu lão hổ như thế nữ nhân. Đợi ở bên người. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vênh mặt hất hàm sai khiến. Bọn họ đường đường nam nhi bảy thước. Cũng không muốn gặp như vậy tội. Không biết sao. Càng sợ hãi dạng kia. Lại càng dễ dàng xuất hiện dạng thẳng chân. Nhâm nhất thức ăn. Lúc này rốt cuộc tản mát ra đậm đà mùi thơm. Từ nhỏ phòng bếp bên trong một mực phiêu tán đến trong sân. Thoáng cái đem đi tới cửa viện cô nãi nãi cho trực tiếp móc vào. Thứ gì? Thơm như vậy. Nàng nhấc chân liền muốn xông vào. Nhị sư huynh tay mắt lanh lẹ đưa tay chặn lại. Cô nãi nãi lo ngại liền. Nơi này cái gì cũng không có. Vãn bối cái này thì đưa ngươi trở về. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.